Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369, trở về. Bởi vì này huyết sắc trai nhỏ thật sự là quá mức nóng bỏng, cho nên Hạ Thiên Kỳ đang hấp thu trước, cố ý tiến vào lệ quỷ trạng thái. Ở lệ quỷ biến hóa sau, da thịt sẽ trở nên thập phần cứng rắn. Ở đem huyết sắc kia trai nắm ở trong tay, ngược lại cũng không cảm thấy được cái gì. Dùng quỷ khí tạo thành một cái tuyệt đối phong bế bình chướng, để tránh tại hắn mở bình ra sau đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau khi hắn mới cẩn thận từng ly từng tí mở bình ra, kết quả trai mới vừa bị mở ra, một đạo hư ảo quỷ ảnh liền đột nhiên từ trong sông tới. Cùng lúc đó, huyết sắc trai thượng là cũng xuất hiện rất nhiều dị vực văn tự, nhìn qua giống như là phù văn như thế. Phù văn tản mát ra trắng tinh ánh sáng. Quỷ ảnh vừa mới thoát ra, những phù văn kia liền lập tức đuổi theo, xoay tròn đang lúc tạo thành một cái quang cô, như muốn đem quỷ kia ảnh bao lại. Hiển nhiên bình này là bị mũi ưng đám người làm thượng một loại đặc thù nào đó hạn chế, phải cùng tiểu hình pháp trận không sai biệt lắm, không cần phiền toái như vậy. Ngay tại phù văn cuốn lấy quỷ ảnh thời điểm, Hạ Thiên Kỳ là âm thầm cho gọi ra quỷ môn, sau đó trực tiếp dùng quỷ môn đem quỷ kia ảnh cùng phù văn gắt gao trấn áp ở bên dưới mặt. Quỷ thần trong máu cũng không có kẹp theo quá nhiều quỷ thần ý chí, dù sao chẳng qua là huyết dịch mà không phải tàn hồn, cho nên sản sinh ra quỷ thần hư ảnh ở trên thực lực cũng không mạnh mẽ đến mức nào. Nhất là bình nhỏ này từ bên trong cũng chỉ có mấy giọt, bất quá chỉ là một thực lực miễn cưỡng ở lệ quỷ cấp bậc hư ảnh mà thôi. Hư ảnh bị quỷ môn trấn áp, Hạ Thiên Kỳ là trực tiếp vận dụng dung hợp năng lực, không có một hơi thở đem bên trong bình quỷ thần huyết dịch toàn bộ dung nhập vào, mà là chỉ dung hợp nhất trích coi như thử. Lần này, hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Lần trước hắn sở dĩ sẽ thống khổ như vậy, là bởi vì ở dung hợp quỷ thần huyết dịch sau, quỷ thần huyết dịch ở sửa đổi hắn thể chất. Quỷ thần trong máu hàm chứa quỷ thần cường đại năng lực khôi phục, có thể nói dung hợp quỷ thần huyết dịch càng nhiều, năng lực khôi phục cũng liền càng mạnh. Trừ lần đó ra, ngược lại lại không có còn lại chỗ đặc biệt. Nếu như muốn tiến hóa thể chất, thật ra thì chỉ cần dung hợp nhất trích liền đủ. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ thần huyết dịch từng giọt dung nhập vào, cho đến trong bình còn dư lại cuối cùng hai trích lúc hắn mới dừng lại. Sau đó đem nắp bình lại lần nữa phong bế, nhét vào túi trong. Này hai giọt máu, hắn dự định trước giữ lại, chờ hắn sau khi rời khỏi nơi đây, có thể cân nhắc đưa cho Lưu Ngôn Mẫn. Lưu Ngôn Mẫn dung hợp không ít quỷ vật, thân thể sở dĩ sẽ khó có thể chịu đựng, không phải là cơ sở thể chất quá yếu. Dù sao Lưu Ngôn Mẫn chẳng qua là lệ quỷ chi thể, chính là so với hắn ác linh chi thể cũng phải kém một cấp bậc. Sau khi mặc dù cũng có đột phá, nhưng là tiềm lực hạn mức tối đa như cũ chẳng phải vượt trội. Cho nên nếu như dung hợp quỷ thần huyết dịch, nghĩ đến sẽ có chất biến hóa. Bất quá hắn bây giờ cũng không thời điểm có thể từ nơi này tử vong thí luyện tràng trong đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể trước giữ lại, sau này lại tính toán sau. Đợi đối với thân thể tiến hành một phen cảm thụ sau, Hạ Thiên Kỳ dùng đầu ngón tay trên cánh tay lấy xuống một đầu dài miệng. Bởi vì rất dùng sức, cho nên vết thương chẳng những trưởng, hơn nữa đặc biệt thâm, da thịt cơ hồ có chút ngoại lật. Hạ Thiên Kỳ đào cũng không phải là có tự ngược ác thú vị, mà là muốn nhìn một chút thương thế bao lâu có thể khôi phục. Có chừng 5 phút, trên cánh tay hắn thương liền hoàn toàn khôi phục. Có thể thấy, nếu như tại hắn đem toàn bộ dung hợp quỷ thần huyết dịch hoàn toàn sau khi hấp thu, loại này tốc độ khôi phục sẽ còn tiến một bước lấy được tăng lên. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như mình không tình cờ gặp những đại lão kia, chỉ chẳng qua là gặp phải một ít tiểu binh mà nói, sợ sẽ là ngay cả tử đều chết không? Bởi vì đối phương cho ngươi một đao, còn không chờ thọt đao thứ hai đâu rồi. Trước thương thế cũng đã tốt, ngay từ đầu thời điểm, hắn vẫn luôn cảm thấy quỷ vật chi thể tương đối gân gà. Bởi vì muốn tăng lên thật sự là quá chậm. Nhưng là theo chứ thực lực tăng lên. Nhất là khi tiến vào đến tổng giam cấp bậc sau này. Hắn bộc phát có thể cảm giác. Quỷ vật chi thể chỗ tốt. Có thể nói là ở mọi phương diện. Cũng có thể chế trụ thuật pháp người có. Thuật pháp người có thuộc về công kích mạnh. Nhưng là phòng ngự đặc biệt yếu. Mà quỷ vật chi thể là thuộc về cả công lẫn thủ. Nếu như là đồng cấp bậc thuật pháp người có cùng quỷ vật chi thể giao thủ. Là rất khó bị giết chết. Cái này thì giống như một cái thân thể cường tráng đại hán. Cùng một cái gầy nhỏ nhân đánh giá nhất dạng. Song phương mới đầu cũng dùng súng lục công kích. Chỗ chống đàn bắn sạch. Chiến đấu diễn biến thành cận thân nhục bác sau. Như vậy ai thắng ai thua liền một mực nhưng. Quỷ vật chi thể người ở quỷ khí hao hết. Quỷ vực bể tan tành sau khi. Còn có thể dựa vào tự thân chiến đấu. Nhưng là thuật pháp người có là không được. Mà ở người mở đường trong trận doanh. Phần lớn nhân đều là quỷ vật chi thể người. Từ trong cũng không khó khăn suy đoán ra boss tâm tư. Hiển nhiên ngay cả hắn cũng cảm thấy. Quỷ vật chi thể người ở tiềm lực thượng là cao hơn thuật pháp người có. Dù sao một là dựa vào tự nhiên chi lực. Một người khác chính là hấp thu quỷ vật lực lượng. Chờ dung hợp xuống quỷ thần huyết dịch sau. Hạ Thiên Kỳ liền trở lại Triệu Tĩnh Xu đám người vị trí phương. Hắn lúc trở về. Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân đều đã tỉnh. Chính canh giữ ở Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết bên người. Hiển nhiên là đang chờ hắn trở lại. Thích đến hắn sau khi trở lại. Lương Nhược Vân là có chút hiếu kỳ hỏi Thiên Kỳ. Người kia như thế nào đây? Không biết. Hẳn là chết đi. Lãnh Nguyệt nghe xong nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt. Muốn hỏi nhưng lại nhịn được. Cuối cùng vẫn Lương Nhược Vân càng không hiểu hỏi có ý gì. Các ngươi hôn mê sau. Ta liền cùng hắn đánh. Bất quá bị đánh rất thảm. Bắt hắn căn bản không có một chút biện pháp. Lúc đó ta cũng cảm giác mình chết chắc. Nhưng sau đó hắn muốn đối với thân thể ta tiến hành cướp đoạt. Trong quá trình cũng không biết phát sinh cái gì. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Cướp đoạt. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt nghe xong cũng có chút kinh ngạc. Đó là một cái tà linh phân thân. Trong đó dung hợp một cái tên là Francis dị vực nhân linh hồn. Bản thể hắn hẳn là một cái có cao cấp tổng giám thực lực lớn lão. Cho dù là phân thân thực lực cũng có thể đem chúng ta áp chế gắt gao. Thật là thật đáng sợ. Lương Nhược Vân nghe xong. Sắc mặt trắng bệch cảm khái nói. Bây giờ tử vong thí luyện chàng đã kinh biến đến mức không nữa thuần túy. Trước những người mở đường này cũng được boss ràng buộc. Căn bản không dám làm bậy. Nhưng là bây giờ boss sinh tử không biết. Những người này cũng không có băn khoăn. Cũng tìm quỷ thần phong ấn chi địa tung tích. Cho nên rất khó nói. Ở sự kiện chấp hành trong đất có hay không những người này bóng người. Lương Nhược Vân nghe xong. Cảm thấy rất là vô lực. Bởi vì thực lực thượng sứ cách thật sự là quá lớn. Dù sao bằng nàng ở bên ngoài cao cấp giám đốc cấp bậc. Ở đệ nhị vực cũng coi là một trong cường giả. Nhưng là ở nơi này tử vong thí luyện chàng chung. Là không đáng kể chút nào. Vốn muốn học hỏi kinh nghiệm. Giúp Hạ Thiên Kỳ bọn họ chia sẻ một ít áp lực. Nhưng dưới mắt lại càng ngày càng cảm thấy hữu tâm vô lực. Nhìn ra Lương Nhược Vân tâm tư. Hạ Thiên Kỳ là cười trấn an nói. Lương quản lý không cần suy nghĩ quá nhiều. Trước chúng ta đối với những người đó không có gì giải. Nhưng bây giờ biết. Sẽ không khó phòng bị cái gì. Bọn họ mơ ước là quỷ thần tàn chi. Lại không phải chúng ta. Nhưng là ngươi yêu cầu quỷ thần tàn chi. Ngươi đồng dạng là tranh đoạt người một trong. Lãnh Nguyệt không có đi nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích. Mà là có chút đâm thẳng yếu hại ý tứ. Ta xác thực yêu cầu. Bất quá tranh đoạt quỷ thần tàn chi biện pháp cũng không chỉ cứng đối cứng. Không phải là còn có thể dùng trí à? Không thèm để ý nói với Lãnh Nguyệt xong. Hạ Thiên Kỳ liền không dài dòng nữa. Lại nói. Ta sợ Francis bản thể đi tìm đến. Thật sự bằng vào chúng ta hay là trước từ nơi này nhi rời đi rồi hãy nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.